Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Và bây giờ là giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, hãy khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư tuyên thuyết lại những cái lời của Đức Phật truyền dạy về cái con đường chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi sự khổ đau phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. À, như thế nào là hoàn toàn và vĩnh viễn? Có nghĩa là không còn sự tái sanh. Vì chừng nào còn sự tái sanh thì còn sẽ còn lại đau khổ và phiền não do cái sanh, do già, do bệnh, do chết do mang lại và những cái phiền não về tâm khác nữa. À, oan gia hội ái biệt ly cầu bất đắc. À, và Đức Phật nói rằng là chỉ có một cách duy nhất có thể chấm dứt được cái sự khổ đau đó là sự không tái sanh, tức là có cái trí tuệ hiểu biết, có được cái trí tuệ hiểu biết thì có thể đạt được cái sự không tái sanh đó, tức là phải đi bằng cái con đường giới định tuệ, tức là ba thánh đạo mà Đức Phật đã giảng dạy suốt trong cái thời kỳ mà Đức Phật Hoằng Pháp, suốt cả cuộc đời của Đức Phật Hoằng Pháp chỉ là nói về khổ và con đường thoát khổ. Và để tu tập và giới định tuệ đó thì chúng ta có được Đức Phật đã chỉ dạy rất là nhiều cái bài pháp rất là quan trọng. Và trong cái phần liên quan đến cái phần tu tập tâm và tuệ, tức là định và tuệ đó, thì cái bài kinh quan trọng, một trong bài kinh quan trọng nhất đó là bài kinh Tứ Niệm Xứ. Bất cứ một hành giả nào đều cũng cần phải thông thạo, thông thuộc và áp dụng thực hành nó trong đời sống hàng ngày cho đến khi đạt được kết quả cuối cùng. Và chúng ta đã được giới thiệu kỹ lưỡng về cái phần chánh kinh cũng như các pháp, các cái bài kinh liên quan đến các cái mục trong cái Tứ Niệm Xứ đó, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm. Và trong cái phần quán pháp chúng ta đang ở trong cái phần quán sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Sau khi đã được lắng nghe các cái pháp liên quan đến quán tưởng về năm triển cái và về năm ngũ uẩn, thì chúng ta đây đang ở dừng lại ở cái phần liên quan đến quán sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Và chúng ta cũng hiểu biết rằng là cái sáu nội xứ, sáu ngoại xứ này cũng có nghĩa là toàn bộ cái thế giới này. À, nó cũng tương đương với cách nói khác, một cách nói khác thì toàn bộ thế giới này có nghĩa là năm ngũ uẩn. À, cho nên các cái ý của các cái bài kinh này, của Đức Phật này thì cũng giống như ở trong cái ý mà Đức Phật nói về năm ngũ uẩn. Chỉ có khác là thay vì năm ngũ uẩn thì bây giờ Đức Phật nói sử dụng các cái khái niệm là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu ngoại xứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó chỉ khác nhau cái điểm đó thôi. Chứ còn đây là cũng là nói về thế giới này. Cho nên Đức Phật có nói là ai mà liễu chi, ai mà thắng chi sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, hay là trước đó như là các cái bài kinh liên quan ngũ uẩn, tức là ai thắng chi, ai liễu chi ngũ uẩn đó thì mới có thể đoạn tận được khổ đau, đoạn tận được khổ đau, đoạn tận được tất cả các lậu hoặc của đoạn các đúng không? Cho nên là chúng ta đã được nghe Đức Phật thuyết dạy như vậy. Rồi thì là không những là ví dụ về bốc cháy mà Đức Phật còn dùng cái hình ảnh là mù lòa, tức là tất cả này các tỳ khưu là mù lòa. Và thế nào là tất cả thì có nghĩa là mắt, sắc, nhãn thức, nhãn xúc, cảm thọ do nhãn xúc khởi lên, tất cả đều là mù lòa bởi sanh già chết sầu bi khổ ưu não. Tương tự như thế đối với tai mũi lưỡi thân ý, đối với ý tức là gồm có cả ý rồi các pháp là các đối tượng của nó, rồi ý thức khởi lên ý tiếp xúc giữa các pháp và ý căn, rồi thì là cái ý xúc, rồi các cảm thọ do các cái ý xúc đấy khởi lên, tất cả những cái đó đều là mù lòa. Vì vậy cho nên là các tỳ khưu cần phải thấy được rằng là nó là mù lòa như vậy, nó là bốc cháy như vậy, cho nên là sẽ nhàm chán đối với mắt, đối với sắc, đối với nhãn thức, đối với nhãn xúc, đối với cảm thọ do nhãn xúc khởi lên, vân vân. Tương tự đối với tai mũi lưỡi thân ý, do nhàm chán, cho nên các vị sẽ chúng ta sẽ ly tham, do ly tham được giải thoát, trong sự giải thoát thì trí được khởi lên, ta được giải thoát vì biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trả nuôi trạng thái này nữa. Thì đó là cái liên quan đến, còn tương tự có cách nói khác nữa liên quan đến các nghĩa về nội dung thì vẫn là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ thôi. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là dùng các cái liên quan đến các lĩnh vực khác ấy, của hoạt động thân ý của chúng ta đó. Thì Đức Phật sử dụng các cái cách nói khác, ví dụ như là về Phật, Đức Phật trong cái bài kinh về sự thích hợp ấy, Đức Phật nói này: các tỳ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về con đường thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả các tư lường, hãy lắng nghe và suy nghiệm. Và thế nào là con đường thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lường, thì ở đây cũng lại nói rằng là chúng ta không có tư lường mắt, rồi thì là trên tư lường trên con mắt, không tư lường từ con mắt, không tư lường con mắt này là của ta. Cũng vậy, vị ấy không tư lường các sắc, không tư lường trên các sắc, không tư lường từ các sắc, không tư lường các sắc này là của ta, các sắc là các đối tượng của mắt đó. Rồi vị ấy cũng không tư lường nhãn thức, không tư lường trên nhãn thức, không tư lường từ nhãn thức, không tư lường nhãn thức này là của ta. Và vị ấy cũng không tư lường nhãn xúc, không tư lường trên nhãn xúc, không tư lường từ nhãn xúc, không tư lường nhãn xúc này là của ta. Rồi thì là đối với cái cảm thọ do duyên nhãn xúc để khởi lên, bất khổ lạc khổ hay bất khổ bất lạc, thì vị ấy cũng không tư lường cảm thọ ấy, không tư lường trên cái cảm thọ ấy, không tư lường từ cái cảm thọ ấy, và không tư lường các cảm thọ ấy của ta. Cũng giống như vậy đối với tai, với mũi, với lưỡi, với thân, với ý. Đối với các ý thì cũng có các cái liên quan là tự ý, thì không tư lường trên ý, không tư lường trên các cái từ ý, và không tư lường là ý này là của ta. Không, vị ấy không tư lường các pháp, tức là các đối tượng của ý đó, ý căn đó. Không tư lường các pháp, không tư lường trên các pháp, không tư lường từ các pháp, và không tư lường các pháp này là của ta. Vị ấy cũng không tư lường ý thức, không tư lường trên ý thức, không tư lường từ ý thức, không tư lường ý thức này là của ta. Và vị ấy không tư lường ý xúc, không tư lường trên ý xúc, không tư lường từ ý xúc, không tư lường ý xúc là của ta. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không tư lường trên cảm thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ ấy, không tư lường cảm thọ ấy là của ta. Này các tỳ kheo, tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường từ cái gì, tư lường cái gì là của ta, từ ấy cái ấy bị đổi khác, ý tựa trên đổi khác, bám víu vào tái sanh, thế giới ưa thích tái sanh, cho đến các uẩn giới xứ, và tất cả các uẩn giới xứ. Này các tỳ kheo, vị ấy không tư lường pháp ấy, không tư lường trên pháp ấy, không tư lường từ pháp ấy, không tư lường pháp ấy là của ta. Vị ấy không tư lường như vậy nên không chấp thủ một vật gì trên đời, do không chấp thủ nên không ái luyến, do không ái luyến cho nên tự mình được hoàn toàn tịch tĩnh. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đấy là cái cách trình bày về về cái con đường thích hợp mà nhổ lên tất cả mọi tư lường, thì cũng đồng nghĩa với cái việc tức là cái con đường thích hợp để đoạn tận tất cả mọi lậu hoặc, hay là đoạn tận mọi khổ đau. Thì ở đây là trong trường hợp này là con đường thích hợp nhổ lên hết tất cả mọi tư lường. Trong cái bài kinh, một loạt các bài kinh đó thì cũng cũng nói đến cái con đường thích hợp nhổ lên tất cả tư lường, thì Đức Phật cũng lại lặp lại cái ý như vậy. Thì đó là cái ý mà Đức Phật muốn dạy chúng ta về cái việc con đường thích hợp đưa đến nhổ lên tất cả tư lường. Rồi trong một loạt các bài pháp khác liên quan đến cái phẩm được trình bày trong cái phần sanh pháp đó, phẩm sanh pháp mà trong tương sáu xứ, thiên sáu xứ, tương ứng bộ kinh, trang 125, thì Đức Phật có nói về các pháp bị sanh, các pháp sáu nội xuất xứ để bị sanh, tức là Đức Phật nói tại Savatthi, tại đấy Đức Phật nói: này các tỳ kheo, tất cả chúng ta biết tất cả nghĩa là sáu căn sáu trần ấy, như là cái hướng dẫn về sau này chúng ta Đức Phật giải thích đấy. Tất cả là phải bị sanh, tất cả phải bị sanh. Và này các tỳ kheo, thế nào mà tất cả phải bị sanh? Tất cả đấy Đức Phật giải thích là mắt này các tỳ kheo là phải bị sanh, các sắc là phải bị sanh, nhãn thức là phải bị sanh, nhãn xúc là phải bị sanh. Như vậy là mắt là một, sắc là hai, nhãn thức là ba, nhãn xúc là bốn, rồi thì là các cái cảm thọ là năm, cảm thọ do nhãn xúc khởi lên, lạc khổ hay bất lạc bất khổ đó, thì đều phải bị sanh. Như vậy là có năm cái thành phần đó liên quan đến cái mắt và cái sắc pháp bên ngoài, cái sắc nội mọi thứ. Tương tự như vậy là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý, rồi thì là ý pháp, các pháp ý là phải bị sanh, các pháp là bị sanh, ý thức phải bị sanh, ý xúc phải bị sanh, do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy phải bị sanh. Thấy vậy các này các tỳ khưu, bậc thánh, đa văn thánh đệ tử, nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tất cả, nhàm chán với tất cả đó, cho nên là khi mà nhàm chán, cho nên là không luyến ái, không chấp thủ, không luyến ái, không, cho nên là đã sanh đã tận, hoặc phạm hạnh đã thành, những việc phải làm đã làm, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Thì đó là liên quan đến cái việc tất cả phải bị sanh. Sau đó là trong các bài khác, bài pháp liên quan đến bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, bị phiền não, bị đoạn tận, bị tiêu diệt, bị tập khởi hay đoạn diệt, thì Đức Phật lại lặp lại cái ý đó. Nhưng mà ở đây không nói là tất cả phải bị sanh, mà Đức Phật sử dụng là tất cả nó phải bị già, tất cả phải bị bệnh, tất cả phải bị chết, tất cả phải bị sầu, tất cả phải bị phiền não, tất cả phải bị đoạn tận, tất cả phải bị đoạn diệt, tất cả phải bị tập khởi, tất cả phải bị đoạn diệt, tiêu diệt. Thế đấy là cái ý mà Đức Phật khẳng định như vậy. Cho nên tất cả đều là liên quan đến sáu căn sáu trần, và khi có sáu căn sáu trần thì cái thức có duyên sáu căn sáu trần thì thức khởi lên cũng vậy, cái xúc khởi lên cũng vậy, cảm thọ do xúc khởi lên cũng vậy, tất cả những cái đó đều là bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, bị phiền não, phải bị đoạn tận, bị tiêu diệt, bị tập khởi, bị đoạn diệt, như vậy là tất tần tật. Tương tự như vậy thì Đức Phật sử dụng cái tất cả đó, cái từ tất cả đó, sáu căn sáu trần, rồi thì các cái thức, các cái xúc và các cảm thọ liên quan đến cái sáu căn sáu trần đó, khi mà nó tiếp xúc với nhau như vậy đó, thì Đức Phật không phải chỉ sử dụng nó là bị sanh, già, chết, bệnh, chết, sầu, phiền não, đoạn tận, tiêu dần, mà Đức Phật sử dụng cái từ vô thường này, tất cả này các tỳ khưu là vô thường, tất cả này các tỳ khưu là vô, là khổ, tất cả này các tỳ khưu là vô ngã, và tất cả phải thắng chi, tất cả cần phải liễu chi, tất cả cần phải được đoạn tận, tất cả cần phải chứng ngộ, tất cả cần phải liễu chi thắng chi, tất cả đều bị phiền lụy, tất cả đều bị áp đảo. Đấy, tôi sử dụng tất cả những cái từ như vậy để chỉ bày cho, lặp đi lặp lại cái ý chúng ta là tất cả những cái gì liên quan đến mắt, đến sắc, đến nhãn thức, nhãn xúc, những là cảm thọ do nhãn xúc khởi lên. Tương tự đối với tai, mũi, thân, ý, tất cả những cái vậy đều là những cái trạng thái thứ vô thường, những cái pháp vô thường, khổ, vô ngã, cần phải được thắng chi, cần phải được liễu chi, cần phải được đoạn tận, cần phải được chứng ngộ, để có thể được chấm dứt mọi cái đoạn tận, mọi cái đạo hoặc, để có thể nhàm chán đối với tất cả những cái pháp đó. Và khi nhàm chán thì đi tham, khi làm tham thì đoạn tận các lậu hoặc và được giải thoát. Như vậy thì không còn và không còn trở lui lại cái trạng thái này nữa. Thì đó là những cái cách mà Đức Phật sử dụng các cái từ đó, và sư cũng cố tình lặp đi lặp lại tất cả những cái cách nói đấy của Đức Phật để Đức Phật, để chúng ta nó thấm vào trong tâm trí của chúng ta về bản chất thật sự của sáu nội xứ, sáu ngoại xứ là như vậy. Trong cái phần thứ hai của chương thiên sáu xứ đấy, chương tương ứng sáu xứ đó, thì cái phần 50 kinh thứ hai cũng lại một loạt các cái bài kinh khác, rất nhiều cái bài kinh khác, và ở đây Đức Phật sử dụng đến cái giảng giải về cái vô minh. Như trong phẩm vô minh thì Đức Phật có nói trong cái phẩm vô minh ở khi nhân duyên ở Savatthi đó, rồi thì Thế Tôn có một vị tỳ khưu đến Thế Tôn và hỏi do biết thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy thế nào vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi, làm thế nào để có thể đoạn tận được vô minh và làm cho minh nó sanh khởi, tức là trí tuệ sanh khởi, ánh sáng sanh khởi. Này tỳ khưu, do biết do thấy mắt là vô thường, vô minh được đoạn tận, vô minh được sanh khởi. Do biết do thấy sắc là vô thường, Đó, cái thứ hai là sắc, thứ nhất là mắt là vô thường thì vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Do biết, do thấy sắc là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Thứ ba là nhãn thức, rồi thứ tư là nhãn xúc, rồi thứ năm là cái cảm thọ do duyên nhãn xúc khởi lên. À, do biết, do thấy đó là vô thường, thì vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. À, tương tự như với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đều như vậy. À, do biết, do thấy như vậy thì là vô thường, thì tất cả đều là vô thường như vậy thì vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. À, do biết như vậy, do thấy như vậy thì vô minh được đoạn tận, vô minh được sanh khởi. À, tương tự như vậy thì không phải là dùng cái từ vô minh mà dùng từ là kiết sử cũng vậy. Như vậy chứ vậy, chúng ta khi mà học các cái bài kinh của Đức Phật thì chúng ta thấy các khái niệm này nó thông suốt với nhau, nó đồng nghĩa với nhau. Khi mà Đức Phật nói về vô minh, hay Đức Phật nói về kiết sử, hay Đức Phật nói về các lậu hoặc, hay Đức Phật nói về các cái phiền não, thì chúng ta hiểu rằng là đó là những cái đối tượng mà chúng ta cần phải đoạn tận. Mà đoạn tận đây thì phải phải phải bằng bằng trí tuệ. Đoạn tận không phải không ngoài bằng bất kỳ cái gì khác ngoài trí tuệ. Trí tuệ ở đây là thấy và biết, thấy cái gì, thấy biết cái gì thì gọi là có trí tuệ có thể đoạn tận được. Thì chúng ta lại lặp đi lặp lại rằng là phải biết được cái bản chất thật sự của nó là vô thường, khổ, vô ngã, vân vân. Rồi thì nó phải bị đoạn tận, phải bị đoạn diệt, rồi phải bị tập khởi vì phải bị già, phải bị bệnh, phải bị chết, phải bị sầu, phải bị phiền não, thì tất cả những cái thứ đó nó cùng có một cái ý nghĩa. À, sau này chúng ta hiểu rồi thì chúng ta thấy liên thông tất cả những khái niệm lại lại với nhau thành một cái mối đầu mối, và chúng ta học một, chúng ta biết tất cả, mà chúng ta đã biết một thì chúng ta sẽ biết những cái phần còn lại, nó thực sự là nó cũng chỉ là cũng là cùng một cái bản chất như vậy mà thôi. Và chúng nó gây lên là nguyên nhân gây ra đau khổ và phiền não, và muốn đoạn tận đau khổ phiền não thì cần phải đoạn tận cái nguyên nhân đó. À, thì nguyên nhân đó thì đó là nói về vô minh là như vậy. Cái phẩm thứ hai về kiết sử thì Đức Phật đã trả lời câu hỏi do biết như thế nào, Bạch Thế Tôn, do thấy như thế nào các kiết sử được đoạn tận. À, đoạn tận thì là cũng lại lặp lại như vậy, là do thấy và biết, do biết và thấy là mắt là vô thường, các kiết sử được đoạn tận, rồi các sắc, các nhãn thức, nhãn xúc, rồi thì các cảm thọ do nhãn xúc khởi lên như vậy, cho đến thân, cho đến tai, mắt, mũi, thân, ý, tất cả như vậy, do biết như vậy, tất cả như vậy là đều là kiết sử. Này các thì khiu, do thấy như vậy thì các kiết sử được đoạn tận. Do thấy là nó là vô thường, trên các kiết sử được đoạn tận. Và cũng như câu hỏi như vậy là nói về các kiết sử được đoạn tận, thì câu khác thì chỉ khác là các trong cái dịp khác thì Đức Phật lại khẳng định các kiết sử được nhổ sạch, đoạn tận hay nhổ sạch thì cũng cùng một ý nghĩa như vậy. Và cũng cùng cái nội dung như vậy, tức là nói về thấy mắt là vô ngã, các trong trường hợp thì nói là về nói về vô ngã, trong trường hợp trên thì nói về mắt là vô thường, về các cái pháp, cái sắc là vô thường, nhãn thức vô thường, nhãn xúc vô thường, cảm thọ vô thường. Còn trong trường hợp thì trong bài kinh này thì Đức Phật nói là mắt là vô ngã, nếu mà thấy biết như vậy thì các kiết sử được nhổ sạch, rồi các sắc, nhãn xúc, nhãn thức, nhãn xúc, rồi các là cảm thọ. Cảm thọ ấy nếu mà thấy, do biết, do thấy cả đều các cái thứ đó thì các kiết sử được nhổ sạch. À, tương tự đối với các cái không những với đôi mắt mà mũi, lưỡi, tai, thân, ý đều liên quan như vậy. Rồi thì cũng tương tự, nhưng mà để Đức trong trường hợp này Đức Phật nói là các lậu hoặc được đoạn tận, các lậu hoặc được được được nhổ sạch. Hoặc là các bài kinh tiếp nữa là các tùy miên, tức là các cái loại phiền não ngủ ngầm đó cũng được đoạn tận, có được nhổ sạch như thế nào và bằng cách nào, tức là cũng phải bằng cách thấy và biết như vậy, hoặc là vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã, đối với sáu sáu cái nội xứ, sáu ngoại xứ và các cái pháp liên quan như vậy. Rồi thì cũng câu cũng cũng cách bằng cái cách như vậy thì Đức Phật sử dụng cái câu này: các tỳ khưu, ta sẽ thuyết cho các ông về pháp đưa đến liễu chi tất cả chấp thủ. Lại cũng là một cách khác nói là liễu chi tất cả các chấp thủ. Và cái pháp đấy là pháp gì, tức là biết là do duyên, do mắt và sắc để khởi lên nhãn thức, do ba cái pháp này hợp lại thì có xúc, ba cái pháp này hợp lại có xúc, tức là mắt sắc khởi lên nhãn thức. Do có ba cái pháp là mắt là một, sắc là hai, nhãn thức là ba, do ba pháp này hợp lại thì có xúc, do duyên xúc thì có thọ. Đấy, chúng ta hiểu cái sự nhân duyên của các cái pháp này nó sinh khởi như thế nào, tức là do mắt và các sắc và nhãn thức, ba cái pháp này hợp lại nên có xúc, tạo thành cái xúc. Nó xúc chạm với nhau thì do cái đó duyên xúc đấy thì có thọ. Thấy vậy này các tỳ khưu bậc đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, tại vì tất cả chúng ta biết cái xúc chạm đấy nó có cảm thọ. Cảm thọ đấy thì chỉ do cái xúc chạm đấy mà nó ra, thì nó duyên khởi, nó hợp lại do các duyên đấy thôi, cho nên nó không có gì ở đây cả. Không có gì thường trường tồn, không có gì tốt đẹp trường tồn vĩnh viễn vĩnh cửu ở đây, cho nên không thể nào mà có thể dựa dẫm tìm kiếm an trú trong đấy được, tại vì nó sinh lên và nó diệt đi như vậy. Cho nên là nhàm chán với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc, nhàm chán đối với các thọ, do nhàm chán nên vị ly tham, do ly tham được giải thoát. Nhờ giải thoát thì biết rõ ta đã nhiễu trì chấp thủ. Tương tự như vậy đối với tai, đối với các tiếng, đối với nhĩ thức, rồi duyên không các hương, rồi các vị, rồi duyên thân với các xúc, rồi duyên ý với các pháp, tất cả những sáu cái nội ngoại xứ như vậy, thì do ba cái pháp nó hợp lại với nhau, nội căn, ngoại căn và cái thức nó hợp lại với nhau thì có xúc thì có thọ thì biết như vậy, thấy như vậy, cho nên là các bậc đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với tất cả các pháp đó, do nhàm chán nên ly tham, do ly tham được giải thoát, nhờ giải thoát biết rõ ta đã liễu chi chấp thủ. Cho nên muốn muốn không chấp thủ thì phải biết được cái bản chất của cái sự duyên khởi của tất cả những cái pháp nội xứ, ngoại xứ và các pháp liên quan như vậy. Tương tự như vậy, câu bài chế bài ở bài đại bài này thì Đức Phật nói đến cái liễu chi tất cả các chấp thủ, còn cái bài tiếp theo thì lại liên quan đến sự chỉ có khác là chữ chấm dứt tất cả các chấp thủ. Như vậy cái sự liễu chi ở đây có nghĩa cũng đồng nghĩa với sự chấm dứt, là sao chấm dứt, liễu chi tức là chấm dứt các cái chấp thủ đó, hoặc là liễu chi các cái chấp thủ đó này, chúng ta và cùng có cùng một bản chất, tức là hiểu biết là do duyên mắt và các tức là mắt và các sắc khởi lên nhãn thức vân vân, tức là do cái duyên của cái sáu cái căn, tức là sáu nội xứ và sáu trần, tức là sáu ngoại xứ đó thì khởi lên các thức, ba cái pháp này khởi lên thì có xúc, do duyên xúc thì có thọ. Như vậy thì thánh đệ tử nhàm chán đối với tất cả các cái mắt sắc thì thức thì xúc thì thọ đó, tương tự đối với tất cả các phần khác còn lại thì do vị nhàm chán, vị ly tham, do ly tham được giải thoát, nhờ giải thoát vị biết rõ ta đã chấm dứt chấp thủ. Thì đấy là những cái bài kinh liên quan đến cái cách nói khác nhau, trình bày khác nhau của Đức Phật như vậy. Trong cái phẩm Migajala là cái tên của một vị tôn giả. Rồi thì Đức Phật có trả lời cho tôn giả đó về cái việc sống một mình như nào, độc cư sống một mình có nghĩa là như thế nào. Thì khi đó thì tôn giả Migajala ở Savatthi đó có đi đến Thế Tôn và bạch với Thế Tôn: sống một mình, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là sống một mình và cho đến như thế nào là sống có người thứ hai. Câu hỏi độc cư là như thế nào, tức là sống một mình đó. Sống một mình là như nào và thế nào là người sống có người thứ hai, thì câu trả lời của Đức Phật là như sau: này Migajala, có những sắc do mắt nhận thức thì khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu mà vị tỳ khưu hoan hỷ tán dương và chú với lòng tham luyến sắc ấy, thì do cái vị ấy hoan hỷ tán dương và chú với lòng tham luyến sắc ấy cho nên hỷ, tức là nan đi đó, khởi lên. Hoan hỷ tán dương chú với tham luyến sắc cho nên hỷ khởi lên. Do hỷ có mặt, hoan hỷ có mặt thì cái dục tham sarago có mặt, dục tham có mặt. Do dục tham có mặt nên triền phược có mặt, tức là cái triền phược là sự trói cản trở, trói buộc cản trở đó, triền phược có mặt. Bị trói buộc bởi cái hỷ triền phược này, bởi cái hỷ này đó, này vị Migajana nên tỳ khưu được gọi là người sống có người thứ hai. Tức là bị trói với cái một cái người thứ hai đấy chính là cái hỷ triền hỷ này. Cái hỷ này nó trói buộc như là cái người nào sống với người thứ hai không sống một mình được, không độc cư được, tại vì nó có cái bị trói buộc với cái hỷ. Mà cái hỷ này là do là cái dục tham, do dục tham nên có mặt, nên cái triền phược có mặt, cái hỷ này có mặt, cho nên là có cái trói buộc. Cái trói buộc này có mặt tức là do dục tham, do dục tham mà có dục tham này là do cái hỷ có mặt, do cái hỷ nó có mặt là do vị hoan hỷ tán dương tham luyến các sắc, sắc sắc mà nó do mắt nhận thức đó, khả lạc khả hỷ khả ý khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn. Như vậy chúng ta biết được cái quy trình mà một cái vị mà bị quấy nhiễu không thể sống an tịnh một mình được, độc cư một mình an tịnh được, là vì có cái hỷ. Hỷ này khởi lên là do khi mà nó bị trói buộc với cái dục tham, dục tham này khởi lên là do có cái hỷ có mặt, do tham luyến cái sắc và do mắt nhận thức. Tương tự như vậy, các tiếng do tai nhận thức, những hương do mũi nhận thức, những vị do lưỡi nhận thức, những xúc do thân nhận thức, có những pháp do ý nhận thức, đều khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ với dục hấp dẫn. Và nếu vị tỷ khưu này hoan hỷ, tán dương, chú với lòng tham luyến pháp ấy, thì do vị ấy hoan hỷ, tán dương, chú với lòng tham luyến pháp ấy, cho nên hỷ khởi lên. Mà do hỷ có mặt, cho nên dục tham có mặt. Do dục tham có mặt, thì triền phược có mặt. Do bị trói buộc bởi hỷ triền phược này, nên tỷ khưu được gọi là người sống có người thứ hai. Đấy là thứ hai. Thì chúng ta hiểu ngay là cái không có sống với người thứ hai thì có thể hiểu là trực tiếp luôn rằng là đấy là nó không bị trói buộc vào cái triền phược, hỷ triền phược này. Cho nên là Đức Phật có nói, cho nói là các tỷ khưu mà sống như vậy, như là sống với cái hỷ triền phược như trên đó, tức là không có người sống với người thứ hai đó, thì cái người tỷ khưu sống như vậy này, Migajala, giàu cho đến các chú xứ xa vắng, các khóm rừng, các khu rừng, ít tiếng động, ít ồn ào, khỏi hơi thở của quần chúng, vắng người, thích hợp với tịnh, giàu vậy vẫn được gọi là người sống thứ hai. Nên dù vị ấy có vào rừng sâu trong rừng, chú xứ xa vắng, các khóm rừng, các khu rừng, nơi không có ít tiếng động, ít ồn ào, không có hơi thở của quần chúng, không có người, vắng người, hợp với tịnh, thì tuy vậy thì vẫn bị coi là người sống với người thứ hai. Tức là không sống một mình, tịnh cư, độc cư một mình được. Vì sao? Vì rằng ái là người thứ hai chưa được đoạn tận, cho nên được sống với người thứ hai. Sống từ người thứ hai, ái, sống với ái. Vì rằng ái là người thứ hai chưa được đoạn tận. Ái ở đây do bởi cái hỷ phiền trược, hỷ triền phược. Cho nên nó có ái đấy. Và ngược lại này, Nirgajala, các sắc do mắt nhận thức mà khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ với dục hấp dẫn. Mà vị tỳ khưu này là không hoan hỷ, không tán dương, không chú với lòng tham luyến sắc ấy. Thì do vị ấy không hoan hỷ, không tán dương, không chú với lòng tham luyến sắc ấy, nên hỷ được đoạn tận, hỷ được đoạn diệt. Thời do cái hỷ không có mặt, cho nên dục tham cũng không thể có mặt, không có hỷ nên không có dục tham. Mà không có dục tham nên triền phược, tức là cái sự trói buộc đó, cản trở cũng không có mặt. Và do không bị trói buộc bởi cái hỷ phiền trược này, này Migajala, nên tỷ khưu được gọi là người chú một mình. Tương tự như vậy, liên hệ với vị do lưỡi nhận thức, vân vân cho đến pháp do ý nhận thức. Thì do không bị trói buộc bởi cái hỷ triền phược này, nên tỷ khưu được gọi là người chú một mình. Cho nên một người vị tỷ khưu sống như vậy, này Migajala, giàu có ở giữa làng, tràn đầy những tỷ khưu ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần, các vua, các đạo, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo, vị ấy vẫn được gọi là vị sống một mình. Nên trong trường hợp mà đã không có hoan hỷ, tán dương, chú tham luyến với cái pháp mà do sắc, do mắt nhận thức, thanh do tai nhận thức, vị mùi hương do mũi nhận thức, vị do lưỡi nhận thức, xúc do thân nhận thức, ý pháp do ý nhận thức mà không hoan hỷ, không hoan hỷ, không tán dương, không chú với tham uyên đó, thì không có hỷ, không có hỷ, không có hỷ nên không có dục tham, không có dục tham cho nên không bị trói buộc, cho nên là được gọi là người sống một mình, người sống một mình, người chú một mình. Giàu có ở giữa làng, tràn đầy những tỳ khưu, những tỳ khưu ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần, vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo, vì ấy vẫn được gọi là sống một mình. Vì sao? Vì rằng ái người thứ hai được đoạn tận, do vậy được gọi là người sống một mình. Như vậy chúng ta hiểu là cái bản chất rốt ráo của cái việc an tịnh đó, độc cư đó, là cái tâm độc cư đó, cái tâm độc cư đấy là không có mặt của ái, không có mặt của ái. Cho nên nếu mà không có mặt của ái mà chúng ta ái được đoạn tận thì dù có sống ở nơi đông đúc công từ các cái quần chúng rồi các cái tỷ khưu ni nam cư cư sĩ vua chúa đại thần vân vân thì người đấy vẫn được cái tịnh tịnh an trú độc cư và coi như là sống một mình, không như là những cái người mặc dù sống trong rừng nhưng mà vì còn hoan hỷ đối với sắc thanh hương vị xúc pháp do cái tức là sáu cái ngoại xứ đấy được nhận thức bởi sáu cái nội xứ đó mà hoan hỷ với nó thì cái dục nổi lên thì có tham ái nổi lên, tham ái nổi lên thì bị chìm phược và từ đó nó gọi là không sống một mình. Thì đó là cái câu đó thì cái bài kinh rất quan trọng, nói lên cái nói khẳng định cho chúng ta là thế nào là sống một mình, thế nào là sống độc cư, tức là không phải mặc dù là thân không độc cư nhưng mà tâm được độc cư hoàn toàn, tịnh tĩnh hoàn toàn khỏi các cái ái triền phược, gọi là tâm độc cư. Và phía sau chúng ta sẽ thêm một cái khái niệm nữa là cái phiền não độc cư, tức là hoàn toàn tịnh tĩnh khỏi tất cả các phiền não. Trong trường hợp này là các cái tham ái được đoạn tận, tức là cái tâm được định tĩnh, được an trú. Như vậy là có ba cái trường hợp độc cư về thân, tức là đi vào sâu vào rừng, nhưng mà nếu mà không đi sâu vào rừng mà vẫn cứ hoan hỷ đối với sắc thanh hương vị xúc pháp thì cái vẫn bị triền phược, thì vẫn bị cái ấy thì cũng không thể coi nó là sống ấy, tức là cần phải tiến thêm bước nữa, tức là sống độc cư về tâm, độc cư về tâm, tâm độc cư, và sau đó là phiền não độc cư. Thì chúng ta sẽ về sau này chúng ta sẽ dần dần đi sâu thêm vào những cái khái niệm này. Như vậy ở đây chúng ta gặp cái khái niệm là người độc cư sống một mình do cái ái người thứ hai được đoạn tận. Cái bài kinh cũng bài kinh liên quan đến cái Migajala này thì Đức Phật nói về không phải là cái việc cái ái đoạn tận như trên nữa và gọi đó là người chú một mình nữa, mà Đức Phật nói về cái việc mà hỷ tập khởi cho nên khổ tập khởi như thế nào, và cái hỷ đoạn diệt cho nên khổ đoạn diệt như thế nào. Thì tôn giả Migajala đó cũng hỏi Thế Tôn: lành thay bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau nghi pháp ấy con sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Thì Đức Phật cũng lại nói về này Migajala: có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc khả hỷ khả ý khả ái, liên hệ dục hấp dẫn, nếu tỷ khi hoan hỷ tán dương sống với tâm tham ái đến sắc ấy, do vị ấy hoan hỷ tán dương sống với tâm tạo nên sắc ấy nên hỷ sanh. Này Migajala, ta nói rằng do hỷ tập khởi cho nên khổ tập khởi, tức là nói đến cái việc hỷ khởi sinh lên, phát sinh lên như thế nào thì đồng thời cũng có nghĩa là cái khổ nó phát sinh phát khởi lên như thế nào, tập khởi lên như thế nào. Mà hỷ phát sinh lên là do tham luyến cái sắc, sống với tâm tham luyến với các sắc, khả lạc khả hỷ khả ý khả ái, liên hệ với dục hấp dẫn đó, vì hoan hỷ tán dương an trú với cái tham luyến cái sắc đó, cho nên là cái hỷ khởi lên, và đã hỷ tập khởi lên đó thì cái khổ cũng tập khởi. Tương tự như vậy đối với các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức, các pháp do ý nhận thức đều như vậy. Nếu vị ấy hoan hỷ tán dương sống với tâm tham luyến với pháp ấy thì hỷ sẽ sinh lên. Và khi sỉ sinh lên thì tập khởi, thì hỉ mà tập khởi thì có nghĩa là khổ tập khởi. Còn ngược lại, còn những cái ngược lại thì chúng ta biết rồi, đó là khi mà sắc do mắt nhận thức, khả lạc khả ý khả ái đó, liên hệ dục hấp dẫn đó mà không hoan hỉ, không tán dương, không có tâm tham luyến với sắc ấy thì vị ấy sẽ không hoan hỉ, không tán dương, không tham luyến, không có an trú tham luyến sắc lên, cho nên không có hỉ bị diệt. và do bị hoan hỷ bị đoạn diệt cho nên khổ cũng đoạn diệt. Tương tự như vậy đối với các cái đối với các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp vân vân. Cho nên là khi mà không hoan hỷ đối với cái không tán dương, sống sống với tâm không thoái luyến pháp đấy cho nên hỷ diệt. Này Migajala, ta nói rằng do hỷ đoạn diệt cho nên khổ đoạn diệt. Rồi tôn giả Migajala sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân một bên hướng hữu, thân một bên hữu hướng về ngài rồi đi. Rồi tôn giả Migajala sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu đạt được cái mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, chính là vô thượng cứu cánh phạm hạnh, ngay trong hiện tại với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã hành đã thành, những việc cần làm đã nên làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, và tôn giả Migajala trở thành một vị A-la-hán nữa. À, như vậy chúng ta thấy là cái con đường để đi đến trở thành một cái vị A-la-hán ấy, thì ở đây có liên quan đến cái việc là quán cái sáu nội ngoại xứ như vậy, liên quan đến cái tập khởi của nó, liên quan đến cái đoạn diệt của nó. Thì ở đây là nói đến trong cái phần quan tứ niệm xứ, trong cái bài kinh tứ niệm xứ là cũng nói đến cái việc quán niệm về sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, còn đường dẫn đến cái sự đoạn tận các lậu hoặc, chứng ngộ đạo và quả lần lượt từ cái bậc dự lưu cho đến tận bậc A-la-hán, đoạn tận hoàn toàn cái vĩnh viễn, hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, không còn trở lùi lại trạng thái này nữa. Thì đó là cái bài học rút ra từ cái bài kinh đó. Cũng như cũng có cái ý gần giống như vậy, Đức Phật nói về cái liên quan đến, dùng các cái hình ảnh liên quan đến Mara, tức là ma vương đó, rồi các hữu tình, rồi cái khổ và thế giới, nó liên quan đến cái sáu cái pháp nội xứ ngoại xứ này như thế nào. Trong cái phẩm Samadhi, Samiddhi đó, Samiddhi ở trong tương sáu xứ, thiên sáu xứ đó, thì khi đó Thế Tôn ở thành Vương Xá tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc đó, thì tôn giả Samiddhi là tên, Samiddhi là tên của cái vị tôn giả đó, đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Mara Mara, như vậy được nói đến cho đến như thế nào? Bạch Thế Tôn, là Mara hay danh nghĩa là Mara, và cũng có cũng vị tôn giả này cũng trong trường hợp khác thì hỏi cái câu là hữu tình, hữu tình. Bạch Thế Tôn, như vậy được nói cho đến như thế nào? Bạch Thế Tôn là hữu tình hay danh nghĩa hữu tình. Rồi thì cũng vị này cũng lại hỏi là khổ, khổ. Bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến cho đến như thế nào? Bạch Thế Tôn là khổ hay danh nghĩa của khổ. Và cũng vị đó cũng có hỏi câu là thế giới, thế giới. Bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến cho đến như thế nào? Bạch Thế Tôn là thế giới hay danh nghĩa của thế giới. Tức là đây liên quan đến thế nào là Mara, đó là các cái ma vương đó, thế nào là hữu tình, thế nào là khổ, thế nào là thế giới, vân vân. Thì tất cả các cái này đều được Đức Phật trả lời cùng một cái cách, là nếu mà có chỗ nào mà có mắt, có sắc, có nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, thì tại chỗ đấy có Mara hay là danh nghĩa của Mara, hay là ở đấy có hữu tình, hay ở đấy là khổ, hay ở đấy là thế giới. Tức là chỗ nào này có mắt, có sắc, có nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy có thế giới hay danh nghĩa thế giới, vân vân. Tương tự như vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân. Chỗ nào có ý, chỗ nào có các pháp, chỗ nào có ý thức, có các pháp do ý nhận thức, chỗ ấy là có Mara, là có chúng hữu tình, là có khổ, là có, là nó là có thế giới, là có thế giới hay có danh nghĩa thế giới. Và tại chỗ nào này Samiddhi, không có mắt, không có sắc, không có nhãn thức, không có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có thế giới hay không có nghĩa danh nghĩa thế giới. Tương tự như vậy đối với ý, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vật. Như vậy là một loạt các cái câu hỏi đều được trả lời cùng với một cách như vậy để giải thích các cái ý nghĩa của các danh từ như vậy, tức là Mara thì là hữu tình, rồi thì khổ, rồi thế giới, vân vân. Cái trong cái bài kinh Upasena, tức là tên của vị tôn giả Upasena đó. Đức Phật nói về cái câu chuyện đối với tôn giả, xảy ra đối với tôn giả Upasena như sau. Thì một thời tôn giả Sariputta và tôn giả Upasena trú ở Rajagaha, vương xá rừng Sitavana hàn lâm, tại hang đầu con rắn. Tại bây giờ, lúc bây giờ thì có một con rắn độc rơi lên trên thân của tôn giả Upasena. Có một con rắn độc rơi lên thân của tôn giả Upasena. Thì tôn giả Upasena gọi các cái tỳ khưu, các chư hiền hãy đến và nhấc cái giường cùng với cái thân này của tôi ra ngoài trước khi cái thân này ở đây phân tán như một nắm rơm. Hãy mang cái giường và cái thân này ra ngoài trước khi nó phân tán như một cái nắm rơm. Được nói vậy thì tôn giả Sariputta nói với tôn giả Upasena: nhưng chúng tôi không thấy thân tôn giả Upasena đổi khác hay có căn bị biến hoại. Nhưng mà tôn giả Upasena cũng vẫn cứ nhắc lại câu đó: hãy đưa cái giường cùng cái thân này của tôi đi ra ngoài trước khi nó bị phân tán như một nắm rơm. Và tôn giả khi đó thì hiền giả Sariputta thì nó và nói tiếp là: này hiền giả Sariputta, nói tiếp là ngài tôn giả Upasena nói như sau: hãy đưa cái thân này cùng với tôi đưa ra ngoài trước khi thân này bị phân tán như một nắm rơm. Và này hiền giả Sariputta, đối với những ai nghĩ rằng tôi là con mắt hay là con mắt là của tôi, vân vân, cho đến tôi là cái lưỡi hay cái lưỡi là của tôi, cho đến tận ý này, cái ý này là của tôi, thời đối với người ấy, này hiền giả Sariputta, thân có bị đổi khác hay các căn bị biến hoại. Và này hiền giả Sariputta, tôi không nghĩ như sau: tôi là con mắt hay con mắt là của tôi là cái lưỡi hay cái lưỡi của tôi, vân vân, hay là tôi là cái ý hay ý là của tôi. Thời này hiền giả Sariputta, làm sao thân ấy của tôi lại có thể đổi khác thay hay các căn có thể biến hoại? Vì rằng trong một thời gian dài, tôn giả Upasena đã khéo nhổ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy nguyên. Ngã kiến tức là tôi là, ngã sở kiến là của tôi, ngã mạn tùy nguyên là cái tự ngã của tôi đó, là mù ngầm đó. Cho nên tôn giả Upasena này không có cái tư tưởng tôi là con mắt là của tôi hay vân vân, cho nên tôi là cái lưỡi, lưỡi là của tôi là ý hay ý là của tôi, vân vân. Rồi thì các tỳ khưu đấy nhấc cái giường cùng với tôn giả Upasena ra ngoài, rồi thân của tôn giả Upasena ngay tại chỗ đấy phân tán như một nắm rơm. Thì cũng cái bài kinh đó thì nó dài hơn một chút, nhưng mà nó liên hệ đến cái việc là nói về cái thiết thực hiện tại, liên quan đến tôn giả Upavana. Khi đó thì tôn giả Upavana đi đến Thế Tôn, gọi để bạch Thế Tôn: thiết thực hiện tại, thiết thực hiện tại, tức là Sandhitika, thiết thực hiện tại Sandhitika đó. Bạch Thế Tôn, như vậy là được nói đến, cho đến như thế nào? Bạch Thế Tôn là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy. Đây là cái ý trong cái ân đức về Pháp mà chúng ta hay được nghe đấy. Thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến bể mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người có trí giác hiểu. Được có trí giác hiểu. Đây là những cái phẩm chất của cái Pháp Đức Thế Tôn giảng dạy đấy. Thì vị này hỏi cái Thế Tôn về cái đó. Tức là cho đến như thế nào? Thì là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người có trí tự giác hiểu. Thì Đức Phật có trả lời, cũng liên quan đến sáu nội ngoại xứ thôi. Ở đây, này Upavana, sau khi mắt thấy sắc, thì tỳ khưu cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc. Cảm thọ cái sắc đó và cảm thọ tham sắc. Rồi có nội tham đối với các sắc các đó. Vị ấy biết rõ, tôi có nội tham đối với các sắc. Ở đây chúng ta thấy cái đoạn này liên quan đến cái việc quán về tâm. Quán về tâm tương tự cái đoạn 8 về cầm. Thế là khi biết trong nội tâm tôi có tham hay không có tham đó, thì chúng ta cũng thấy ở cách trong cách này người ta hướng dẫn cái quán sát các cái sáu nội ngoại xứ bằng cái cách đó. Cảm thọ về sắc và cảm thọ tham sắc, và có nội tham đối với các sắc, và vị biết rõ tôi có nội tham đối với các sắc. Cho đến chừng nào sau khi mắt thấy sắc, tỳ khưu cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc và có nội tham đối với các sắc, thì vị ấy biết rõ tôi có nội tham đối sắc. Như vậy này Upavana là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, thấy đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được những người trí tự mình giác hiểu. Thì riêng một cái đoạn ngắn ngủi như này thôi, Đức Phật giảng về cái nội dung mà mình mà hay được nghe về cái ân đức Phật, ân đức pháp đó, sáu cái ân đức pháp. Cái ân đức đầu tiên là pháp được khéo được Đức Thế Tôn giảng dạy, khéo được Thế Tôn giảng dạy, tức là nói đúng lý, nói chân lý đó. Ngoài ra còn năm cái pháp còn lại, năm cái ân đức còn lại là thức thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Cái đó có nghĩa là như nào, chúng ta thường nghe thường xuyên chúng ta hiểu như nào. Thì đây Đức Phật đưa ra cái lời giải thích rất là giản dị như vậy. Chúng ta đừng có chia sẻ, đừng có phân tích nhiều, mà chúng ta học cái cách thực hành nó như thế này. Và chúng ta sẽ trực tiếp cảm nhận được các cái đặc tính, các cái ân đức này của các pháp này như thế này. Tức là khi mà mắt mà thấy sắc thì cảm, và khi đó cảm thọ được cái sắc đó và cảm thọ được cái sự tham cái sắc đó, và khi đó thì có cái nội tham đối với sắc đó. Tức là có cái bản thân mình có cái tham đối với sắc đó, thì vị phải biết rõ tôi có nội tham đối với sắc. Cho đến chừng nào mà thấy được như vậy đó, biết được như vậy đó, khi mà có mắt mà thấy sắc rồi thì có cảm thọ sắc và cảm thọ cái tham sắc đó, rồi thì có cái nội tham khởi lên đối với các sắc đó, và bị biết rõ như vậy, thì đó là chính là cái pháp là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí giác hiểu. Tương tự như vậy, đối với sau khi tai nghe thấy tiếng, rồi thì lưỡi nếm thấy vị, thân cảm thấy xúc, ý biết thấy pháp, và nếu mà tỳ khưu đó cảm thọ cái pháp đó, rồi cảm thọ cái sự tham đối với pháp đó, và có cái nội tham khởi lên đối pháp đó, và vị ấy biết, vị ấy phải biết rằng tôi có cái nội tham đối pháp đó, thì cho đến chừng đó thì mà biết rõ như vậy đó, tôi có nội tham đối pháp đó, thì như vậy này các này Upavana là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được những người trí tự giác hiểu. Chúng ta khi mà học cái bằng chính cái lời Đức Phật ấy, thì chúng ta không phải bị phải nghe những cái lời giải thích dài dòng, phân tích rất là dài dòng, rất hay câu chữ này nọ, rất là bay bổng các thứ đó, rồi thì là đủ các thứ. Chúng ta nên chúng nếu mà chúng ta gặp phải những cái vị mà pháp sư như vậy mà giảng giải như vậy là chúng ta ù hết tai, rồi cũng chẳng biết là phải làm cái gì cả. Chẳng biết phải làm thực tế là phải làm cái gì cả. Để có thể có được cái kết quả y xì như vậy, chúng ta phải làm cái gì? Thì ở đây nếu mà chúng ta lắng nghe cái lời Đức Phật dạy đó, thì chúng ta thấy mọi việc nếu mà chúng ta chịu khó lắng nghe bằng cái cách này ấy, và chịu khó đọc đi đọc lại đó, ngẫm nghĩ và chúng ta chợt hiểu ra nó đơn giản như vậy thôi, nó rất đơn giản, và đây cũng là cái cách tu tập của chúng ta, và từ đó chúng ta có thể thấy được các cái có được cái thiết thực hiện tại, rồi thì có thấy được cái kết quả tức thời, rồi có thể thấy vì ta đến là có thể thấy được, và cái đó nó giúp ta hướng thượng và trở thành cái người trí có thể tự mình giác hiểu, tự mình đạt được tất cả những kết quả đấy, chẳng cần phải ai giải thích cả. Cái điều này rất là quan trọng đối với các tất cả chúng ta, là chúng ta nên chú ý đến từng câu từng chữ của Đức Phật, mà chịu khó lắng nghe lời của chính Đức Phật giải thích đó, chứ đừng có nghe nhiều quá những cái lời giải thích bên ngoài. Người ta giải thích riêng một cái đoạn này mà để người khác giải thích thì người ta không biết giải thích theo kiểu gì. Sư đã gặp rất nhiều, có đọc những cái bài luận giải thích thế nào là thiết thực hiện tại, thế nào là có kết quả tức thời, thế nào là đến để mà thấy, thế nào là có khả năng hướng tượng, thế nào là những người trí tự mình giác hiểu. Nhưng mà bà đoàn thế nào thì chịu, không ai nói gì cả. Không ai nói, tại vì những người đấy người ta không tu tập. Người ta nói trên phương diện lý thuyết, người ta chia sẻ lý thuyết, người ta không có tu tập. Còn cái người tu tập thì người ta, đấy, mắt như vậy, thấy sắc, tai nghe tiếng, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận biết pháp. Có thấy cái cảm thọ không? Rồi có tham với cái cảm thọ đấy không? Có khởi lên cái nội tham đối với cảm thọ đấy không? Có cái pháp đấy không? Chỉ có vậy thôi. Biết nó nếu khởi lên, biết nó diệt đi, biết nó đoạn tận. có như vậy. Thì đó là tự mình thấy rồi, là thiết thực hiện tại rồi, đó là có kết quả tức thời rồi, có, tức là có mặt ở đấy để mà thấy rồi. Và nó dẫn đến cái hướng thượng, là dẫn đến các cái trí tuệ hiểu biết về khổ vô thường vô ngã, là cái trí tuệ có thể đoạn tận khổ đau đó rồi. Và đây là chúng ta trở thành những người có trí, tự mình giác hiểu, chả cần phải ai gì dạy bảo nữa. Nên trong cái việc học các cái học pháp học quan trọng, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải biết là dựa vào đó để thực hành. Thì những lời của Đức Phật chỉ thẳng cho đến cái pháp thực hành. Cho nên chúng ta chịu khó lắng nghe nhiều, lặp đi lặp lại cho đến một lúc nào đó chúng ta hiểu được nó để thực hành nó. Đầu tiên nghe thì nó thấy nó cứ lùng cà lùng củng đó, có thể nó nhiều cái nó mình cũng chưa rõ được tại sao như thế, mà Đức Phật cứ lặp đi lặp lại, hình như là cái đoạn kinh này nó cứ lặp đi lặp lại, thế có gì khác biệt trong cái đoạn kinh đó, tại sao Đức Phật lại phải dùng cái từ khác nhau đó. Thì cứ đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại, rồi bỗng một lúc rồi các vị sẽ tự mình sẽ hiểu ra, và các vị sẽ thực hành và sẽ đạt được cái kết quả. Và quan trọng nhất là cái kết quả. Tương tự như vậy thì các cái liên quan đến sáu xức xứ mà khẳng định là không phải của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi, thì Đức Phật cũng chúng ta đã nghe cũng cái nội dung này, nhưng mà khi đó Đức Phật dùng cho đối với khuyên chúng ta khi mà quan sát cái năm ngũ uẩn. Thì ở đây thì nói về sáu xúc xứ. Tỳ khưu nào, này các tỳ khưu, không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của sáu xúc xứ, vị ấy không thành tựu phạm hạnh, còn đứng xa pháp và luật này. Thì ở đây lại lặp lại, các vị lại phải nhớ thế nào là tập khởi, thế nào là đoạn diệt, thế nào là sự vị ngọt, thế nào là sự nguy hiểm, thế nào là sự xuất ly, thì các vị mới quan sát được nó. Các vị không có hiểu những thứ đó, các vị chỉ biết những cái từ này thôi thì các vị không có. Thế hôm trước như thế nào thì hôm nay chúng ta lại nghe lại một lần nữa, lại một lần nữa, cho đến khi nào chúng ta nhớ thuộc lòng tất cả những thứ đó thì chúng ta bắt đầu mới có thể quan sát được, à đây rồi, nó là như vậy đây, thì có một cái để mà so sánh được. Thì Đức Thôn được nghe nói như vậy thì một tỳ khưu bạch như Thế Tôn, ở đây bạch Thế Tôn, con đã thất vọng. Bạch Thế Tôn, con không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của sáu xứ. Thì tất nhiên là chúng ta cũng ở trong cái trạng thái như vậy, tức là cũng không như thật mà biết rõ được cái sự tập khởi, sự đoạn diệt, sự ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các sáu xứ. Thì ý là muốn hỏi là Đức Thế Tôn sẽ giảng kỹ cho để có thể thực hành đó. Thì Đức Thế Tôn hỏi lại: ông nghĩ thế nào, này tỳ khưu, ông có quán con mắt cái này là của tôi, cái này là tôi hay là tự ngã của tôi hay không? Con mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý đều vậy. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này tỳ khưu, ở đây, này tỳ khưu, do ông như thật thấy con mắt với chánh trí tuệ, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, như vậy là khéo thấy. Cho nên chúng ta phải thường xuyên quán mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thường xuyên nhắc nhở mình, thường xuyên quán chiếu nó, rằng là cái này không phải là tôi, cái này không phải là của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, thì như vậy là khéo thấy. Rồi chúng ta bắt đầu quan sát xem thấy cái lý thuyết là như vậy, thế cái thực tế nó có phải vậy không, mắt có phải như vậy không, tai có phải vậy không, mũi có phải, lưỡi có phải vậy không, thân có phải vậy không, ý có phải vậy không. Cho nên là khéo quán như vậy. Ở đây này thì khiu, do các ông nhận thấy như vậy với chánh trí tuệ, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải của tự ngã của tôi, như vậy là khéo thấy. Ở đây là khổ được đoạn tận, khổ được đoạn tận. Chừng nào mà thấy là đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi thì là còn khổ, còn đau, còn phiền não. Cho nên chừng nào chúng ta gặp bất cứ cái lúc nào mà trong thân tâm chúng ta cảm thấy bức xúc, cảm thấy khó chịu, cảm thấy khổ não, cảm thấy phiền đau, vì sầu bi não nó khởi lên, các thứ nó đang ở trong trạng thái khổ đau đó, thì phải biết rằng là chúng ta đang xa rời cái quán chiếu như thật đó, là cái sáu nội xứ, sáu ngoại xứ đó, cùng với thức, cùng với xúc, cùng với thọ của nó, là của ta cho nên ta mới đau khổ, là ta cho nên ta mới đau khổ, là tự ngã của ta cho nên nó mới đau khổ. Cho nên chúng ta lại phải quay ngay về cái mà quay về cái lời của Đức Phật. Cho nên muốn quay được về thì phải nhớ ra, mà muốn nhớ ra thì lại sư lại lắp đi lắp lại là phải nghe nhiều, phải đọc nhiều, phải lặp đi lặp lại chính lời Đức Phật dạy, chính lời Đức Phật dạy, tức là Phật ngôn đó, chứ không phải là những lời giải thích của những người khác nữa. Những cái bài mà sư giảng ở đây thì không phải là sư giảng, mà sư chỉ là nhắc lại những cái lời Đức Phật và nhấn mạnh lại là các vị nên phải làm như vậy thôi mà thôi, chứ sư không có ý định giảng giải cái lời của Đức Phật, tại vì bản thân cái lời của Đức Phật là lời giảng giải rồi, và sư chỉ có lặp đi lặp lại và nhấn mạnh vào những cái ý đó để làm nó nổi bật lên, để các vị có thể nhớ, các vị có thể thuộc, các vị sau đó các vị thực hành, chỉ có vậy thôi. Thì đó là cái quan điểm của sư trong cái việc đối với các cái giáo pháp của Đức Phật, cách ứng xử đối với giáo pháp của Đức Phật, tức là không tìm cầu các cái lời giải thích, các cái bài bàn luận quá nhiều, mà đi thẳng ngay vào cái lời của Đức Phật giảng dạy, giảng dạy như nào, chịu khó cầm nó lên đọc nó đi, chịu khó bật nó lên lắng tai nghe đi, và cứ cứ lặp đi lặp lại đấy cho đến khi nào nó sáng tỏ dần rồi thì thôi. Vì bản thân những cái lời đó là lời giải thích rồi, cứ đọc mãi thì chỗ này nó giải thích chỗ kia, chứ còn trong một bài có khi nó không giải thích hết được, nhưng bài nọ sẽ có cái ý nối tiếp với cái bài kia để chúng ta có thể hiểu dần. Thì đó là cái ý mà chúng ta cần phải chú ý. Tương tự như vậy, cái bài sáu xúc xứ thứ hai đó cũng liên quan đến tập khởi đoạn diệt vị ngọt nguy hiểm, sự xuất ly của các cái sáu xúc xứ này ấy, thì nó cũng không phải là của tôi, là tôi là tự ngã của tôi. Trong bài kinh đó Đức Phật cũng lại nhắc lại rằng này cái tỳ khưu nào như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, sự vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của sáu xúc xứ, vị ấy không thành tựu phạm hạnh, còn đứng xa pháp và luật này. Và Đức Phật cũng có hỏi, nếu các ông có quán con mắt cái này không phải là của tôi, cái này không phải cũng là tôi, cái này không là không phải tự tôi không, nếu quán như vậy, lành thay, do các ông như thật thấy như vậy, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không tưởng như vậy là khéo thấy, như vậy là xúc xứ thứ nhất này sẽ được ông đoạn tận, không còn tái sinh trong tương lai nữa. Đây Đức Phật chỉ nói khác đi một chút, là xúc xứ thứ nhất này được các ông đoạn tận, không còn tái sinh trong tương lai nữa. Còn cái trước thì Đức Phật chỉ cần nói một câu chung là khổ được đoạn tận, khổ được đoạn tận. Còn ở đây thì nó nói là xúc xứ thứ nhất này, thì xúc xứ sau năm cái xúc xứ còn lại thì liên quan đến tai lưỡi thân, tai mũi lưỡi thân ý. Thì như vậy là các xúc xứ này cũng được đoạn tận, không còn tái sanh trong tương lai nữa. Và cũng có một cái bài kinh tiếp thứ ba cũng liên quan đến sáu xúc xứ này, tức là khi đó Đức Phật nói rằng các tỳ khưu không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, sự vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ, vì ấy không thành tựu phạm hạnh, còn đứng xa pháp luật này. Và Đức Phật cũng có hỏi là mắt là thường hay vô thường, là vô thường, cái gì vô thường là khổ hay lạc, là khổ, Bạch Thế Tôn, cái gì là vô thường là khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu cái quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, thưa không Bạch Thế Tôn. Tương tự như vậy đối với tai mũi lưỡi thân ý. Thì khi mà thấy rõ như vậy, thấy vậy này các tỳ khưu, bạch bậc đa văn thánh đệ tử, nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý, do nhàm chán đến vị ly tham, do ly tham được giải thoát, trong dự giải thoát trí đã khởi sanh lên rằng ta đã được giải thoát, vì biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thì đó là cái liên quan đến các cái sáu xúc xứ mà Đức Phật giảng cho chúng ta. Còn ở trong cái phẩm bệnh, phẩm thứ ba phẩm bệnh trong chương 1 tương ưng sáu xứ, thiên sáu xứ, thì trong cái nhân duyên ở Savatthi đấy, thì có một tỳ khưu đến Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, trong tinh xá của chúng con Bạch Thế Tôn có một tân tỳ khưu ít người biết đến, bị bệnh hoạn đau đớn, bị trọng bệnh, lành thay Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn có thể đi đến tỳ khưu ấy vì lòng từ mẫn. Rồi Thế Tôn sau khi nghe tiếng mới, tiếng bệnh, rồi lại biết rằng là người tỳ khưu ấy ít được người biết đến, liền đi đến vị tỳ khưu ấy. Ở đây chúng ta đọc đến đây thì trường sư nước mắt sư hay chảy ra, là vì thấy cái lòng từ bi của Đức Phật đối với tất cả mọi người, tức là không phân phân biệt ai với ai, quan trọng hay không quan trọng, tất cả nếu cần sự sự dạy dỗ, sự chỉ bảo của người người đến ngay lập tức. Cho nên ở đây Thế Tôn mà khi nghe nói tiếng mới rồi thì bị bệnh rồi này, là một cái người mà ít người biết đến, tức là hầu như không biết đến, thì ngài đi đến ngay liền đi đến tỳ khưu đó. Thì tỳ khưu ấy thấy Đức Phật từ xa đi đến, khi thấy liền gượng dậy trên giường. Thì Thế Tôn có hỏi vị tỳ khưu ấy, thôi này tỳ khưu, chớ có gượng dậy trên giường, có những chỗ đã soạn sẵn tại đấy ta sẽ ngồi. Rồi Thế Tôn ngồi chỗ soạn sẵn rồi thì hỏi, ông có cảm nhận được không, ông có chịu đựng được không, có phải nhổ khổ thọ giảm thiểu không tăng trưởng, có phải là triệu chứng giảm thiểu không tăng trưởng? Bạch Thế Tôn, con không thể cảm nhận, con không thể chịu đựng. Mãnh liệt là khổ thọ cảm giác, chúng tăng trưởng không có giảm thiểu, có triệu chứng tăng trưởng không phải là giảm thiểu. Này tỳ khưu, mong rằng ông không có gì nghi ngờ, không có gì hối hận. Bạch Thế Tôn, chắc chắn không có, con không có gì nghi ngờ, không có gì là hối hận. Nhưng đối với giới của mình, ông có cái gì tự khiển trách không? Thưa không, Bạch Thế Tôn, ý rằng là cái vị này cũng là một cái vị có giới rất là trong sạch, nên không có gì đáng tự khiển trách cả. Đức Thế Tôn hỏi tiếp, này tỳ khưu, nếu đối với giới của mình không có vấn đề gì khiển trách, thời này tỳ khưu ông thế nào cũng có nghi ngờ đối với vấn đề gì, cũng có hối hận gì? Bạch Thế Tôn, con không hiểu pháp Thế Tôn dạy về mục đích thanh trì thanh tịnh trì giới. Tức là vị này thì viên mãn thành tựu về giới, nhưng chưa hiểu rõ cái mục đích thanh tịnh trì giới đấy là như thế nào. Mục đích chưa rõ, tức là chưa được rõ cái điều đó. Này tỳ khưu, nếu ông không hiểu pháp ta dạy về mục đích thanh tịnh trì giới, thời này tỳ khưu ông hiểu pháp ta dạy như thế nào? Thế bây giờ mới hỏi lại, ông bảo là ông không hiểu cái mục đích cái thanh tịnh trì giới, nhưng mà thế ông hiểu cái pháp mà ta dạy là như thế nào, tức là bằng cách khác thì ông hiểu như nào? Thì vị ấy trả lời, Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp do Thế Tôn dạy là tham và đoạn diệt tham. Tham và đoạn diệt tham. Có những chỗ Đức Phật nói là khổ và đoạn diệt khổ, có những chỗ là dục và đoạn diệt dục, có những chỗ này là lậu hoặc đoạn diệt lậu hoặc. Thì trong trường hợp này ở đây là với mục đích tham và đoạn diệt tham. Các vị chú ý cho những cái từ đó. Ở đây cái mục đích tham và đoạn diệt tham là cái mục đích phạm hạnh. Lành thay, lành thay, này thì khiu, lành thay, này thì khiu, ông hiểu pháp dạy của ta là pháp tham và đoạn tham. Với mục đích tham và đoạn tham này, các tỳ khưu, là pháp ta dạy. Và Đức Phật hỏi luôn về sáu nội ngoại xứ. Tại vì muốn muốn muốn liễu tri tham và đoạn đoạn tận tham thì không có gì khác là liễu tri về sáu nội ngoại xứ và đoạn tận sáu ngoại xứ như chúng ta đã nghe từ trước đến nay đó. Và đây Đức Phật hỏi ngay cái vị đó, ông nghĩ thế nào? Này tỳ khưu, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Tai mũi lưỡi thân ý là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thế Tôn. Cái gì là vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, Bạch Thế Tôn. Cái gì là vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng? Nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, thứ không, Bạch Thế Tôn. Thấy vậy, này các tỳ khưu, Đa Văn Thánh Đệ Tử nhàm chán đối với mắt, do nhàm chán cho nên ly tham, do ly tham nên cho nên được giải thoát. Do giải thoát cho nên là các cái việc đã làm đã được làm, các phương pháp mà không còn trở lui trạng thái này nữa. Tương tự như vậy đối với tất cả cái phần còn lại là tai mũi lưỡi thân ý, Đức Phật đều khẳng. Thế Tôn thuyết như vậy thì khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn ấy, và trong khi lời dạy được khởi lên, vị tỳ khưu ấy khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu, phàm cái gì sanh khởi tất cả đều chịu sự đoạn diệt. Y nói ở đây là sau khi đã thấu hiểu cái đó thì lập tức đắc đạo quả. Như trong trường hợp của cái vị đầu tiên mà đắc đạo quả dự lưu đó, vị Kiều Trần Như đó, khi nghe đến cái pháp Tứ Thánh Đế đó thì đã khởi lên cái nhãn pháp là ly trần vô cấu, là phàm cái gì sanh khởi, tất cả đều sự sự đoạn diệt. À, với cái pháp đó sinh lên có nghĩa là đấy. À, thì đó là tất cả những cái bài hát, còn nhiều cái bài khác nữa. À, đối với tôn giả Radha rồi tôn thì liên quan đến nói về về vô thường, vô thường. À, phàm cái gì là vô thường, ở đây cũng cần phải đoạn tận lòng dục. À, bằng cách cũng thấy là sắc thanh hương vị xúc pháp và các mắt tai mũi lưỡi thân ý đó là vô thường. À, rồi thì cũng phải thấy nó, hoặc là nó thấy là khổ, tức là mắt mũi tai mũi mắt rồi thì sắc rồi thì các cái pháp nhãn thức nhãn xúc vân vân, tất cả những thứ đó đều là khổ, cần phải đoạn tận với lòng dục. Tương tự như vậy, nói về không phải nói về vô thường, nói về khổ mà nói về vô ngã cũng với một cách như vậy. Rồi thì Đức Phật khẳng định trong một cái bài kinh về vô minh ấy, trong cái tương ưng sáu xứ, thiên sáu xứ là như thế này. Một tỳ khưu bạch Thế Tôn, có một pháp gì bạch Thế Tôn, tỳ khưu đoạn tận pháp ấy, thời vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi. Thì cái bài này chúng ta đã cũng đã được nghe trong cái phần ngũ uẩn. Thì Đức Phật trả lời rằng là có một pháp, pháp đấy là pháp gì? Thì này tỳ khưu biết mắt là vô thường nên là vô minh đoạn tận, minh sanh khởi vân vân, cho đến tai mũi lưỡi thân ý là đều như vậy. Rồi thì là cũng cái bài kinh như vậy mà tỳ khưu mà hỏi rằng là các pháp không nên thiên chấp, nếu mà liễu chi thắng chi được các pháp đó thì có, thì tất cả các tướng thay đổi, cho tỳ khưu biết vậy cho nên vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Rồi thì trong cái bài kinh về tỳ khưu về thì cũng Đức Phật tuyên bố rằng là với mục đích liễu chi đau khổ này tỳ khưu là phạm hạnh được sống dưới ta. Và nếu mà các vị du sĩ ngoại đạo hỏi là hiền giả vì thế nào là vì mục đích liễu chi đau khổ phạm hạnh được sống dưới Sa môn Gotama, thì Phật cần phải trả lời như sau: mắt này chư hiền là khổ vì liễu chi như vậy phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn, sắc do rồi thì do nhãn xúc rồi thì cảm thọ do nhãn xúc khởi lên vân vân, cho đến tai mũi lưỡi thân ý vân vân, cho tất cả những cái đấy mà được liễu chi thì đấy là cái phạm hạnh được sống cái Thế Tôn, là liễu chi cái khổ ấy, tức là phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Tương tự như vậy thì Đức Phật tuyên bố về cái sự biến hoại của thế giới này. Thế giới này là biến hoại, trong cái phẩm Channa đó. Thì hỏi về thế giới, lúc trước chúng ta cũng đã nghe về thế giới, thì ở đây trong cái phẩm Channa để cũng hỏi về thế giới, bạch Thế Tôn được nói đến, cho đến như thế nào bạch Thế Tôn được gọi là thế giới, tức là tam giới của chúng ta đấy, pháp hữu vi đó. Cái gì chịu sự biến hoại này Ananda, gọi là thế giới trong giới luật của bậc thánh, và này Ananda, cái gì chịu sự biến hoại? Và câu trả lời là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Mắt chịu sự biến hoại, sắc chịu sự biến hoại, nhãn thức chịu sự biến hoại, nhãn xúc chịu sự biến hoại, cảm thọ do duyên nhãn xúc khởi lên chịu sự biến hoại, tai mũi lưỡi thân ý đều chịu sự biến hoại, tất cả các pháp đều chịu biến hoại, ý thức chịu sự biến hoại, ý xúc chịu sự biến hoại, duyên cảm thọ duyên ý xúc khởi lên chịu sự biến hoại. Cái gì chịu biến hoại này Ananda, cái gọi là thế giới trong giới luật của bậc thánh. Liệu chi thế giới thì liệu chi sáu lục, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ như vậy. Rồi Đức Phật khẳng định trong cái bài kinh trống không là thế giới. Vì sao gọi trống không là thế giới? Cho nên như thế nào bạch Thế Tôn được gọi là trống không là thế giới? Vì rằng này Ananda, thế giới là không có tự ngã, không thuộc tự ngã nên thế giới gọi là trống không. Chúng ta nhớ cái chúng ta thấy cái thế giới này qua cái con mắt của cái phàm phu đó. Là chúng ta thấy rằng là nó có thật, nó cái gì nó cũng có tôi, có ta, có bạn, có bè, có cha, có mẹ, rồi có cây có cối, có nhà, có cửa, có chim, có chóc, có thú vật đầy thứ, cái gì cũng là có hết, đối với con mắt của người phàm phu là cái gì cũng là có. Nhưng ở đây Đức Phật khẳng định rằng cái thế giới này, toàn bộ cái thế giới này là trống không. Trống không là thế giới, trống không là thế giới. Và vì sao Đức Phật nói như vậy? Là vì cái thế nào gọi là cái trống không? Chúng ta hiểu trống không ở đây không phải nó là cái khái niệm mà chúng ta hay thường có được phàm phu, mà trống không ở đây được hiểu là nó thế giới là không có tự ngã, không thuộc tự ngã, cho nên thế giới là trống không. Đây là một cái khái niệm rất là quan trọng, đặc biệt quan trọng, và các vị cần phải thực chứng cái điều này chứ không phải được nghe nữa. Nếu mà nghe thì các vị chỉ có hiểu đến cái mức như vậy thôi. Và để thực chứng cái đó thì làm như thế nào? Tức là quán này, mắt này, Ananda, không là tự ngã, không thuộc tự ngã. Các sắc không là tự ngã, không thuộc tự ngã. Nhãn thức không thuộc tự ngã, không hay không thuộc tự ngã. Nhãn xúc không là không tự ngã hay là không thuộc tự ngã. Cho đến như vậy, cho đến tai mũi lưỡi thân ý. Vì rằng này Ananda, không có tự ngã hay không có thuộc tự ngã, nên gọi là trống không là thế giới này. Nên được gọi là trống không là thế giới này. Thì đó là một cái để nó phá cái chấp có của chúng ta đối với tất cả, và bám víu vào những cái sự có của chúng ta, chấp thủ, tham ái, tham luyến vào cái có của chúng trên thế giới này của chúng ta như vậy. Thì đó là đấy, là mấy còn rất nhiều bài kinh nữa, thì hôm nay chúng ta cũng tạm dừng đây vì cũng còn không đủ thời gian, có thời gian thì có hạn như vậy. Thì trước khi kết thúc thì chúng ta cũng lại kết thúc lại bằng một cái câu là: cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ nó, từ bỏ nó sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Bài này chúng ta cũng đã được nghe trong cái phần liên quan đến quán người ngũ ngũ uẩn rồi, và trong trường hợp hôm bây giờ thì chúng nó liên quan đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý, và các cái đối tượng của nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, rồi các cái thức của nó, rồi nhãn xúc, rồi các cảm thọ liên quan đến đó. Đức Phật khẳng định cái gì không phải của các ông này, các tỳ khưu hãy từ bỏ nó các ông sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc cho các ông. Và này các tỳ khưu, cái gì không phải là của các ông, mắt này các tỳ khưu không phải của các ông, hãy từ bỏ nó sẽ đem đến hạnh phúc an lạc cho các ông. Sắc không phải là của các ông, hãy từ bỏ chúng sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Nhãn thức không phải là của các ông, hãy từ bỏ nó sẽ được hạnh phúc an lạc cho các ông. Nhãn xúc không phải là của các ông, hãy từ bỏ nó sẽ được lại đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy không phải của các ông, hãy từ bỏ nó sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Tương tự như vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đức Phật ví rằng tất cả những cái đó đều không phải là của ông, hãy từ bỏ nó sẽ đưa được đến hạnh phúc an lạc cho các ông. Ví như này các tỳ khưu, trong rừng Thắng Lâm này có người mang đi hay mang đốt hay mang làm theo những gì người ấy muốn, tất cả cỏ củi nhánh cây lá. Thời các ông có nghĩ rằng người ấy mang chúng tôi đi hay đốt chúng tôi hay làm gì chúng tôi theo ý người ấy muốn? Thưa không, bạch Thế Tôn, vì sao? Vì chúng không phải tự ngã hay không thuộc về tự ngã. Cũng vậy, này các tỳ khưu, mắt không phải của các ông, hãy từ bỏ nó, hãy từ bỏ nó sẽ được hạnh phúc an lạc cho các ông. Tương tự như vậy cho đến sắc, rồi thì các thức, rồi thì nhãn xúc, rồi thì cảm thọ, rồi cho đến tai mũi lưỡi thân ý. Tất cả không phải là của các ông, hãy từ bỏ nó các ông sẽ đưa đến được hạnh phúc, được an lạc cho các ông. Như vậy là các vị đã được lắng nghe cái bài kinh đó. Hy vọng rằng các quý vị đã có được cái kiến thức, thêm những kiến thức cần thiết để có thể tu tập một cách đúng đắn và nhanh chóng, thể từ bỏ những cái gì không phải là của mình, hãy từ bỏ những cái gì không phải của mình, và cái gì không phải của mình tất tần tật đều không phải của mình, không phải là ta, không phải của ta, không phải là như vậy các vị sẽ được an lạc hạnh phúc. Chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.